Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 424, C-424, lúc này phải thật thận trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn cường giả cấp hắc động vô cùng phẫn nộ. Người tiến vào bí cảnh hỏa diệu lấy được bảo vật lần này chỉ thuộc cảnh giới cấp tân tinh. Vậy mà có thể trực tiếp trốn thoát ngay trước mắt bọn họ, bây giờ họ cũng không thể đem toàn bộ những người tiến vào trong bí cảnh bắt lại được. Cho dù có bắt được, cũng có khả năng bọn họ đã di rời những bảo vật này rồi, vì vậy rất khó phát hiện được tung tích của bảo vật. Ánh mắt của Tử Kiệt Dương luôn nhìn vào phía sau Tử Bá Càn dần dần chuyển động. Võ trường Tử Tinh bọn họ là những người ra ngoài đầu tiên, mà anh ta cũng luôn quan sát những người bên trong bí cảnh. Lúc này, bí cảnh đã không còn người nào, mà người trong ký ức của anh ta cũng không hề xuất hiện. Hỏa Hâm Mộc, hắn có thể thoát khỏi hoàn toàn dưới pháp tắc của anh ta. Hơn nữa lại còn bán cho anh ta 93 quả hỏa diệu, vì vậy đã để lại cho anh ta ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thế nhưng bây giờ, anh ta từ đầu đến cuối không hề nhìn thấy người này. Rốt cuộc là ai, ai mà có thể trốn thoát ngay trước mắt bốn vị cường giả cấp hắc động chúng ta? Tử Bá Càn phẫn nộ, phụ hoàng, còn ở trong bí cảnh gặp qua một người, hắn tên là Hỏa Hâm Mộc. Tử Kiệt Dương trực tiếp đứng ra. Báo cáo chuyện bản thân đã trải qua trong bí cảnh cho Tử Bá Càn, cũng có một thanh niên mặc khôi giáp màu đen, toàn thân phát ra khí tức lãnh đạm bán cho chúng tôi 80 quả hỏa diệu. La Tuyệt đứng sau La Vô Tâm cất lời, nghe những lời của Tử Kiệt Dương, anh ta nhớ ra người thanh niên ấy. Cũng có một người tên Hỏa Hâm Mộc bán cho chúng tôi 77 quả hỏa diệu. Võ Tinh Cực cũng đứng lên nói, sắc mặt của bốn cường giả cấp hắc động có chút đông cứng lại. Trong mắt tràn đầy sự hung ác. Chắc chắn là hắn, lúc đó hắn nhất định đã thông qua thần binh cấp 9 huyễn thị để biến đổi hình dáng của hắn. Tử Bá Càn giận dữ nói, những người còn lại cũng nhớ ra điểm này, trong lòng có chút kinh ngạc. Theo như lời của ba người này, Hỏa Hâm Mộc đã giao dịch được 250 quả hỏa diệu rồi. Điều này cũng minh chứng rằng tốc độ thu thập quả hỏa diệu của người tên Hỏa Hâm Mộc này vô cùng kinh người, hơn nữa lúc giao dịch với Bác Lâm trước đó. Có hai bảo vật đã trao đổi xong rồi, một cái là thần binh cấp 9 huyễn thị, bảo vật còn lại rất có khả năng cũng là hắn trao đổi. Căn cứ theo tốc độ của hắn, những thứ bỗng nhiên được trao đổi xong như thần binh cấp 9 khải giáp, liệt diễm và kinh nghiệm tu luyện hỏa đạo nhân, bí tịch, v.v. cũng là do hắn trao đổi được. Bốn cường giả cấp hắc động suy đoán một chút, liền chắc chắn hơn 50. Khả năng cái tên Hỏa Hâm Mộc đã trao đổi bốn bảo vật. Hơn nữa ngoài bốn bảo vật này ra, trong tay hắn còn có 250 quả hỏa diệu, hắn đã lựa chọn tìm ra ba thế lực khác nhau để trao đổi. Lúc này phải thật thận trọng, cho dù hiện tại bọn họ có biết được Hỏa Hâm Mộc là người đã có được bốn bảo vật, nhưng bọn họ cũng chắc chắn trong khoảng thời gian này, Hỏa Hâm Mộc tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa. Bọn họ suy đoán thân phận của Hỏa Hâm Mộc chắc chắn vô cùng kinh người nên mới có thể đem những cường giả cấp hắc động bọn họ ra chơi đùa như vậy. Nếu để cho bọn họ biết được, tên Hỏa Hâm Mộc này chỉ là người đến từ một hành tinh xa xôi trong dải ngân hà, cường giả mạnh nhất trên hành tinh ấy chỉ đạt đến cấp tân tinh, không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, Hỏa Hâm Mộc, cũng chính là Dương Thiên cùng với Long Kinh Thiên ra khỏi Hỏa Diệu Tinh, trực tiếp quay trở lại hành tinh Linh Ngân. Hai người thông qua giao dịch trao đổi quả hỏa diệu đã kiếm được 2.500.000 vũ trụ tệ. Không cần đem thần binh cấp 9 khải giáp liệt diễm ra đấu giá nữa. Muốn toàn bộ trái đất được bao phủ bởi vũ trụ ảo, cần khoảng 100.000 vũ trụ tệ. Vốn dĩ việc một hành tinh bao phủ vũ trụ ảo rất đơn giản, nhưng vị trí của trái đất lại rất xa xôi. Hơn nữa xung quanh lại không có hành tinh vũ trụ ảo nào, vì vậy cần phải dùng tới tổng khí cụ ảo. Một tổng khí cụ ảo đặt ở một hành tinh là có thể khiến toàn bộ hành tinh được vũ trụ giả định bao trùm. Mà giá của tổng khí cụ ảo lên tới hơn 2.400.000 vũ trụ tệ. Hai người rời khỏi trái đất cũng đã hơn một năm rồi. Một năm trước khi hai người họ rời trái đất, trên người chỉ có một ít vũ trụ tệ, còn phải thông qua mua bán xác phi thuyền mới có đủ 4.200 vũ trụ tệ, tạm thời có được khoản tiền vốn đầu tiên để đầu tư cho bản thân trở nên mạnh hơn. Thế nhưng hiện tại, tổng số tiền hắn có được đã gấp số tiền ban đầu nhiều lần, tạm thời. Hai người đến từ trái đất không phải lo lắng gì về vấn đề tiền vốn. Hai người bàn bạc qua với nhau, chuẩn bị quay về trái đất một chuyến trước, sau đó sẽ dẫn thêm một vài người bắt đầu tiếp xúc với vũ trụ. Trái đất muốn trở nên mạnh hơn, chỉ dựa vào hai người họ là không đủ, cần có sự trợ giúp của những người khác nữa. Trên người có tiền, nhóm hai người Dương Thiên bắt đầu mua sắm điên cuồng ở chợ thương mại Linh Ngân Tinh. Một quả tân tinh chỉ cần 10.000 ngân hà tệ, một vũ trụ tệ có thể mua được 100 quả. Dương Thiên liền mua hàng triệu quả, mà thuốc thử năng lượng cấp tân tinh giá 10 vũ trụ tệ một viên, Dương Thiên cũng mua rất nhiều. Kế hoạch của bọn họ hiện tại là quay về trái đất trước tiên, sau đó sẽ mang một nhóm người vào trong vũ trụ, trở thành công dân hệ ngân hà, mở hội viên vũ trụ ảo công ty lỗ sâu vũ trụ, ở trái đất dần dần nâng cao bản thân, cũng có thể lựa chọn ở lại Lâm Hoa Tinh không ngừng bồi dưỡng bản thân. Thực lực tổng thể trái đất cũng có thể cải thiện được nhanh chóng. Cách chương.